Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, ngày xưa thù hận. Trịnh Phong Lưu uống xong dược tề về sau, lập tức cảm giác được thể lực của mình bắt đầu điên cuồng khôi phục mà bắt đầu. Cả người đều cảm giác bắt đầu thời gian dần qua khôi phục đến chính mình đỉnh phong thời kỳ. Thể lực dược tề hiệu quả, hắn hiểu rõ một ít, tự nhiên coi như bình tĩnh, nhưng mà một cái khác lọ thuốc tề mang cho hắn nhưng lại vô cùng rung động. Hắn có thể cảm giác đến, chính mình dị năng lực trong người điên cuồng xuất hiện, mất đi cái kia chút ít dị năng lực lấy cực kỳ nhanh tốc độ tại hồi phục lấy. Ngẫm lại xem, dùng hắn nguyên bản dùng zombie tinh thể hồi phục dị năng lực, ít nhất còn lên giá 2 giờ, nhưng lại không thể hoàn toàn hồi phục đến trạng thái tốt nhất. Mà bây giờ lại không giống với, gần kề bởi vì Kiều Vũ Thần một lọ dược tề, dị năng của hắn lực dùng so thể lực hồi phục còn nhanh tốc độ tại khôi phục lấy. Cái này, đây là cái gì dược tề? Chấm ngoặc kép, khiếp sợ phía dưới, Trịnh Phong Lưu hay là nhịn không được đã mở miệng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Kiều Vũ Thần, mà một bên Vưu Khả, nghe được lão đại của mình như thế hoảng sợ bộ dáng mở miệng, lập tức cảm giác không tốt, trong cơ thể vũ lực bão táp, vũ khí trong tay đã đặt ở trước mặt, lập tức muốn hướng Kiều Vũ Thần công kích. Vưu Khả vũ lực bão táp, đánh thức Trịnh Phong Lưu, hắn vội vàng mở miệng nói, Vưu Khả, đừng nhúc nhích. Ta không sao, chấm ngoặc kép, Trịnh Phong Lưu ánh mắt không có ly khai Kiều Vũ Thần. Chỉ thấy Kiều Vũ Thần khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, Trịnh lão đại, loại này dược tề 3 ngày chỉ có thể phục dụng 1 lần. Nhưng là hiệu quả, ngươi cũng cảm nhận được. Cái này xem như ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Chấm ngoặc kép, sau đó Kiều Vũ Thần mặt lạnh xuống. Hắn chậm rãi nói. Hôm nay trận này chống cự dị thú chiến đấu, nếu như Trịnh lão đại may mắn còn sống, khả năng huynh đệ chúng ta còn muốn tìm ngươi, lấy đi ngươi cái này mệnh, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Vưu Khả lần nữa không thể chịu đựng được. Nguyên bản hắn đối với Trịnh Phong Lưu là có chút thất vọng. Nhưng từ khi Trịnh Phong Lưu cường thế trở về, làm cho nàng đối với chính mình từng theo lão đại, một lần nữa tràn ngập tín tâm, đồng thời, nàng cũng không cho phép có người gây bất lợi cho Trịnh Phong Lưu. Cho nên nàng mới 3 trở mình 4 lần đối với Kiều Vũ Thần vô lễ sinh khí. Trịnh Phong Lưu vươn tay, ý bảo Vưu Khả đừng xúc động, gần kề nói chuyện công phu. Hắn thể lực đã khôi phục không sai biệt lắm, hơn nữa dị năng lực cũng đồng dạng nhanh hoàn toàn khôi phục. Thấy mình lão đại như thế, Vưu Khả đành phải lần nữa đè xuống tức giận, nhưng là nàng không có cho Kiều Vũ Thần sắc mặt tốt xem. Kiều lão đại, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chấm ngoặc kép, Trịnh Phong Lưu mở miệng, nếu quả thật có cái gì hiểu lầm, Kiều lão đại nói ra, đối diện với mấy cái này dị sinh vật mà nói. Ta nghĩ tới chúng ta tầm đó không có chuyện gì thì không cách nào giải quyết không phải. Chấm ngoặc kép, ha ha, có lẽ vậy, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bây giờ còn là hy vọng tất cả mọi người có thể sống sót à. Chỉ có sống sót rồi, những cái kia thù hận mới có thể giải quyết. Chấm ngoặc kép, nói xong Kiều Vũ Thần ánh mắt dừng lại ở thú thủ thú phương hướng. Trịnh Phong Lưu 3 người cũng theo Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn tới. Kiều lão đại, ngài nhận thức cái này đầu dị thú. Hướng Phong mở miệng hỏi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cười khổ nói. Đây chính là một đầu thú vương cấp bậc dị thú. Tương đương với chúng ta giác tỉnh giả bát cấp thực lực. Chấm ngoặc kép, cái gì? Chấm ngoặc kép. Hướng Phong 3 người lập tức kinh ngạc vô cùng. Bát cấp, đó là cái gì khái niệm? Bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại người sống sót chính giữa. Tối cao cũng tựu 6 cấp thực lực. đối mặt cái này bát cấp thú vương, vậy cũng không có chiến đấu dũng khí. Huống chi bọn hắn, ba người trên mặt đều lộ ra đắng chát. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, bọn hắn còn muốn bảo trụ Ung Thành căn cứ. Quả thực tự là buồn cười. Bọn hắn có thể sống sót cũng không tệ rồi. Còn muốn hy vọng xa vời vật gì đó khác. Lão đại, chúng ta có phải hay không nên lại để cho mọi người rút lui khỏi tại đây? Chấm ngoặc kép, Vưu Khả do dự một chút, mở miệng hỏi thăm Trịnh Phong Lưu. Trịnh Phong Lưu cùng Hướng Phong ở đâu còn có trước khi chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Hiện tại bọn hắn trên mặt biểu lộ toàn bộ bị đắng chát thay thế. Trong lòng chiến ý tựa hồ cũng bị phai mờ không ít. Cái này như là đối mặt một tòa núi lớn. Cho dù ngươi cố gắng như thế nào, muốn rời bình ngọn núi này nói dễ vậy sao? Mặc dù là hiện tại phát đạt xã hội, các loại công nghệ cao vũ khí oanh tạc phía dưới có lẽ còn có thể. Muốn cho trong tay ngươi cầm cái sẻng đi rời, cái con kia có thể, ha ha. Mà bọn hắn hiện tại tự là loại tình huống này. Trong tay nắm cái sẻng, quay mắt về phía một tòa núi lớn. Tín tâm làm sao có thể đủ không bị phai mờ. Nếu như các ngươi ở chỗ này bỏ cuộc, như vậy ta chỉ tốt nói cho các ngươi biết, trực tiếp đi chết đi càng đơn giản một ít. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lạnh lùng ném ra một câu như vậy lời nói đến. Hướng Phong cùng Trịnh Phong Lưu đều nhìn về hắn. Bọn hắn đều đã nghĩ đến một vấn đề. Kiều Vũ Thần đã biết cái này đầu thú vương ở chỗ này. Nhưng như cũ đã đến. Vậy có phải hay không tỏ vẻ hắn có nắm chắc đánh chết cái này đầu thú vương? Hơn nữa Kiều Vũ Thần nói lời đã ở lý. Nếu như chỉ muốn chạy trốn, lại có làm được cái gì? Cái này đầu thú vương không chết. Vậy cùng những thứ khác dị thú, hải thú đồng dạng, chúng hội không ngừng hướng về người sống sót chỗ địa phương cướp đoạt. Trốn lại có thể đủ trốn đến ở đâu? Kiều lão đại, mặc kệ giữa chúng ta có cái gì ân oán, chỉ cần có thể tiêu diệt cái này đầu thú vương, bảo trụ Ung Thành căn cứ, ta Trịnh Phong Lưu cái này mệnh, theo Kiều lão đại lấy đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Phong Lưu do dự một chút, mở miệng nói ra. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn hướng về phía Trịnh Phong Lưu. Hắn ngược lại là thật không ngờ, Trịnh Phong Lưu cũng là đầu hán tử. Hắn còn tưởng rằng Trịnh Phong Lưu là cái tiểu nhân hèn hạ. Xem ra hắn hay là hiểu lầm người này. Nếu không có lấy huynh đệ mình tướng quân chỗ đó cừu hận, có lẽ hắn còn có thể cùng Trịnh Phong Lưu đưa trước bằng hữu. Ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Các mặt khác người đã đến, chúng ta lại thương nghị a. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lắc đầu nói ra. Trịnh Phong Lưu ngây ngẩn cả người. Hắn vốn tưởng rằng Kiều Vũ Thần là có nắm chắc, nhưng bây giờ là như vậy cái kết quả. Bất quá Kiều Vũ Thần nói các mặt khác người đến, cái kia nói rõ đằng sau còn có cao thủ sẽ tới. Như thế lại để cho hắn nhiều hơn vài phần chờ mong. Nhất Tiếu, người dẫn người trợ giúp bọn hắn đánh chết những này dị thú. Không muốn giết quá nhanh, tận lực kéo dài thời gian. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn hướng đầu kia thú thủ thú. Nói với Nam Cung Nhất Tiếu. Nam Cung Nhất Tiếu lên tiếng, mang theo huyết thập vệ đội thành viên hướng về kia chút ít dị thú phóng đi. Hướng Phong cùng Trịnh Phong Lưu tuy nhiên đã mất đi chút ít tín tâm, vẫn còn không đến mức đem bọn họ đả kích đến chết. Tại Kiều Vũ Thần ra lệnh về sau, bọn hắn lập tức đã minh bạch Kiều Vũ Thần ý tứ. Tuy nhiên dị thú số lượng quá nhiều, nhưng là giết quá ác, quá nhanh, chỉ sợ sẽ làm cho đầu kia thú vương sinh khí. Một khi thú vương sớm tiến công, vậy bọn họ tự nguy hiểm. Huyết thập vệ đội gia nhập, lập tức lại để cho đã bị đánh chính là chật vật không chịu nổi người sống sót đám bọn họ sĩ khí tăng nhiều. Lý Hạc bọn hắn 5 người hướng về phía cái kia cũng không có thiếu trên không trung bay lượn lôi quang điện trùng mà đi, từng đạo hỏa long phóng lên trời, lập tức bao vây những cái kia bay múa không xuống lôi quang điện trùng. Công kích cường đại, lại để cho Hướng Phong mang đến dị năng giả đều kinh ngạc không thôi. Không chỉ có như thế, theo hỏa long về sau, một đạo cực lớn kim sắc phi kiếm cùng một cái cực đại xá lợi cũng đồng thời đã bay đi ra ngoài. Ầm ầm mầm đó liền đem những lôi quang điện trùng đó cho tiêu diệt một nửa. Nam Cung Nhất Tiếu mang theo những người khác, nhanh chóng ở trên chiến trường trợ giúp những cái kia địa phương nguy hiểm. Khi bọn hắn trợ giúp phía dưới, tình hình chiến đấu nhanh chóng ổn định lại, mà nguy cơ không có cao như vậy thời điểm. Bọn hắn ngược lại cải biến chiến đấu sách lược, phòng thủ dư thừa tiến công. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.